Triệu Hoán Thần Binh, chương 1319, an ủi người cũng phải động não, góc truyện audio.com, Độc Cô Cửu Tà lạnh lùng cười, rất đơn giản, vì nếu chúng ta vạch trần bọn họ thì kẻ sau màn sẽ không chút do dự, không cần yểm kỳ giết hết chúng ta càng nhanh càng tốt. Hình ảnh trên bia lữ hành sẽ không luôn luôn chú ý chúng ta, nên bọn họ cần nhanh chóng hành động. Cùng lắm về sau bọn họ giải thích khó khăn một chút. Nhưng người chết không biết nói tốt hơn là người sống. Mọi người gật gù, ngọc bài lữ hành là vô dụng, bia lữ hành sẽ không chú ý đến, nếu vạch trần thì bọn họ chỉ còn một con đường là nhanh chân chạy về khu vực vòng trong. Nhưng thành lũy lữ giả là địa bàn của phe địch cộng với hai nội ứng, chạy về kịp không? Vô Nhai nói, hiện tại chúng ta không biết bọn họ là người nào, họ cũng không biết chúng ta đã phát hiện ra kế hoạch. Vậy đành thuận theo bọn họ rồi tìm kiếm điểm đột phá. Nếu người bên Nguyệt Lâm Sa tìm đến chỗ thần binh tiền bối thì chúng ta sẽ được cứu. Đương nhiên chúng ta không thể trông chờ vào Lâm Mộc Phong tiền bối, phải tìm cách xoay chuyển trận chiến đấu này. Vô Nhai ngừng một chút nói tiếp, không chỉ xoay chuyển còn phải bảo vệ mạng sống của tất cả. Bây giờ đối phương muốn giết chúng ta hoặc nên nói là kế hoạch giết hạch tâm hội viên trong chúng ta. Gồm hai loại, một là dụ chúng ta vào tuyệt địa nào đó rồi bọn họ hành động. Loại thứ hai là dẫn chúng ta đến địa bàn quái thú, dụ chúng nó giết ta hay thậm chí kết hợp cả hai loại. Vô Nhai trầm giọng nói, tuyệt địa hoặc quái thú đều che chắn ngọc bài lữ hành truyền tống. Trên đường đi Vô Nhai có suy nghĩ đến điều này, nghĩ ra dựa theo phe địch đã đối phó Nguyệt Lâm Sa. Đúng vậy, gần đây chúng ta khá may mắn, luôn có vài thứ chỉ dẫn xuất hiện trước mặt khiến chúng ta đi một hướng. Ngẫm lại hai người kia mịt mờ xúi dục chúng ta đi hướng đó. Thủy Tinh gật đầu, nói, lúc trước không có cảm giác gì, nghe ngươi nói xong ta cảm thấy bọn họ vô hình chung cố ý. Bắt đầu đoàn gặp một vài địa hình chỉ dẫn, cảm ngộ căn cơ địa binh sư giống như Vu Nhai, từ địa hình phán đoán ra lúc trước có vài vấn đề nhưng bọn họ không biết địa hình thực vật đất đai đã được cố ý sửa đổi. Mấy thứ này là chỉ dẫn mà Thủy Tinh nói, sau đó cộng thêm hai nội ứng xúi dục dễ dụ bắt đầu đoàn vào bẫy. Mắt Vu Nhai sáng rực lên nói, à, nếu đã có phương hướng thì chúng ta không cần lo có nguy hiểm gì trực chờ phía trước, có thể đi trước điều tra rõ ràng, ha ha, sân bọn họ chọn có thể biến thành sân nhà của chúng ta. Độc Cô Cửu Huyền hỏi, điều tra, nhưng ai đi, dù gì phải có lý do e rằng sẽ khiến hai nội ứng cảnh giác. Hiện tại mỗi một bước đi phải hết sức cẩn thận, Độc Cô Cửu Huyền không nghĩ ra nên để ai xung phong điều tra. Dĩ nhiên là ta đi, Vô Nhai cười nói, các ngươi cảm thấy tại sao ta thong dong tán gẫu tại đây. Dù bây giờ hai nội ứng tin tưởng ta nhưng sẽ bản năng chú ý từng hành động của ta. Trong mắt bọn họ thì ta đã quay về, mắt Thủy Tinh lóe tia sáng, là chiến hữu vong linh của ngươi, Vô Nhai nói, hì hì, không uổng là Thủy Tinh của ta, à, đúng vậy, là vong linh huynh. Hắn cảm ngộ huyễn chi thánh đạo, có lẽ lâu một chút sẽ lộ ra dấu vết nhưng bây giờ đến tối mai chỉ cách một ngày, cộng với các ngươi y mẻ hộ tuyệt đối không thành vấn đề. Vô Nhai định trêu chọc Thủy Tinh nhưng có quá nhiều người, tay kia của nàng đã nhéo hông hắn. Nhưng tại sao là biểu ca? Hay là, trong các ngươi có, góc truyện audio.com, ai nhiều trí thức đủ loại hơn ta? Có ai năng lực tiềm hành giỏi hơn ta? Không có, trong bắt đầu đoàn, những người ta không quen đều không có. Vậy nên chỉ có thể là ta đi. Lúc này Vô Nhai không nhường ai, hắn không chút khiêm tốn. Thêm nữa ta và vong linh huynh từ đầu đến cuối chỉ có hai người, dù là bên trong hay ngoài bìa khu vực vòng giữa. Các ngươi không có năng lực tiềm hành như ta, muốn lẻn tới chỗ bọn họ mai phục chúng ta sẽ gặp nhiều trắc trở. Hay là chín ư, Vô Nhai ngắt lời Vô Tiểu Dạ, yên tâm, một mình biểu ca của nàng là đủ rồi, một người đi càng an toàn hơn, không cần vong linh huynh chế tạo nhiều ảo giác hơn tránh bị lộ. Được rồi, bây giờ nhiệm vụ của các ngươi là tiếp tục giả bộ như không biết gì mặc cho bọn họ dẫn dắt chờ ta quay về. Vô Nhai vừa trở lại đã là thủ lĩnh đám người. Vị trí đoàn trưởng của Vô Nhai vốn là nhờ nàng có quan hệ với hắn, nếu không vì hắn thì Độc Cô Cửu Diệp một số người tổ hai người của Vô Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Huyền chịu phục Thủy Tinh sao? Người bắt đầu hành tỉnh chỉ có Vô Nhai, Vô Tiểu Dạ. Khi Vô Nhai nói mấy lời này không ai không phục, bây giờ không phải lúc hắn giả mồm khiêm tốn, chuyện liên quan mạng sống mọi người tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Vô Nhai nói tiếp, hơn nữa có thể mượn cơ hội này nâng cơ thực lực. Chỗ ta còn lại khá nhiều quy tắc chi nguyên, có lẽ sẽ có thứ các ngươi cần. Yên tâm, đều là thứ ta dùng còn lại, có thể dung hợp thì lấy đi, không dung hợp được thì mang về cho người trong đội dung hợp. Dù sao không thể mang ra khỏi thế giới lữ giả. Quy tắc chi nguyên chỉ tồn tại trong thế giới lữ giả, không thể mang ra ngoài. Bọn họ có thể gửi trong thành lũy lữ giả, nhưng bây giờ không ai dám tin tưởng công hội lữ giả, không biết ai ở sau lưng bày mưu kế. Vô Nhai hoàn toàn phớt lờ thành lũy lữ giả. Vô Nhai nói rồi lấy những quy tắc chi nguyên chưa dùng ra, hù cả đám đứng tim. Có hơn 30 khối. Trong khu vực vòng giữa Vô Nhai săn giết nhiều quái thú, chúng nó sẽ không nói cho hắn biết quy tắc chi nguyên trong cơ thể là lặp lại. Vì vậy Vô Nhai săn được nhiều quy tắc chi nguyên trùng nhau, thế là hắn cất để dành. Có một số quy tắc chi nguyên là Vô Nhai cố ý giữ lại, Thủy Tinh, Vô Tiểu Dạ đều ở trong thế giới lữ giả, sao hắn có thể không quan tâm các nàng. Đúng vậy, để một mình Vô Nhai điều tra càng an toàn hơn. Thật ra Độc Cô Cửu Diệp không quá phục Vô Nhai, nhưng bây giờ gã không thể không phục. Hai người, trừ quy tắc chi nguyên bọn họ dung hợp ra vẫn còn lại rất nhiều, những người có mặt ai làm được. Phải rồi Vô Nhai, chỗ chúng ta có một ít quy tắc chi nguyên không cần dùng, không biết ngươi muốn lấy không? Thủy Tinh cũng lấy ra mười mấy quy tắc chi nguyên, đa số là huyền binh chi nguyên. Vô Nhai nhìn, lòng cảm động, làm sao là bọn họ không cần dùng, rõ rành rành cố ý để dành cho hắn, có ai không biết Vô Nhai là ngũ hệ huyền binh giả. Nên cố ý giữ lại huyền binh chi nguyên, vừa lúc ta chưa thành thánh ba loại này, hi hi, đa tạ tất cả. Vô Nhai chọn ba loại, hắn chưa có kích chi nguyên, đao chi nguyên, truy chi nguyên. Vô Nhai nói chưa thành thánh, mục đích thì không cần nói cũng biết. Cách chương.